Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392. Chương 392. Cây nấm phòng thường ngày trò chơi. Rất nhanh, thức ăn thơm phức bưng lên bên ngoài trong đình trên bàn gỗ. Một đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn ngon, Lục Hàn liên thanh tán thưởng. Trời ạ, các ngươi nếm thử cái này xương sườn. Quả thực tuyệt, Hà lão sư giơ ngón tay cái lên. Vẻ mặt tán thưởng nhìn về phía mọi người nói. Về phần Trần Hạ cùng Bành Sướng hai cái ăn hàng, thì là cắm đầu ăn như hổ đói. Không muốn lãng phí nói chuyện thời gian. Muội muội Trương Tử Phong tướng ăn tương đối yêu nhã vừa vặn. Nhưng xuống đũa tốc độ cũng không chậm. Đến, chúng ta kính Tô Thần một chén, cảm tạ hắn cho chúng ta làm như thế một bàn mỹ vị. Hoàng lão sư cười nâng chén nói. Đám người nhao nhao giơ ly rượu lên, cùng một chỗ cho Tô Thần mời rượu. Cảm ơn mọi người, Tô Thần cười nói tạ. Đám người ăn uống no đủ, đều sờ lấy cái bụng nằm trên ghế ngẩn người. Một bên trên lan can, Nicola đèn an tĩnh làm lấy người đang suy nghĩ. Gió đêm chậm chậm, trên bầu trời đêm sao trời dày đặc. Thời gian tĩnh mịch mà mỹ hảo, thật là thoải mái a. Người lão chỉ thích như vậy chậm tiết tấu nhàn nhã sinh hoạt. Ta lúc còn trẻ, Hoàng lão sư hoàn toàn như trước đây. Nói liên miên lải nhải bắt đầu giảng thuật hắn tuổi trẻ lúc sự tích. Đám người lặng lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa hai tiếng, cũng là hài lòng. Tô Thần trong tay ôm hoa hoàn biều bồn bốn con chó bên trong gọi, bồn, củi khuyền. Vẻ mặt hưởng thụ thuận lông của nó. Tô Thần, xem người thật thích chó con a. Hà lão sư hỏi, là thật đáng yêu, ta chuẩn bị đi trở về mua hai con đến dưỡng dưỡng. Tô Thần cười gật đầu, vậy thì thật là tốt a. Cái này một mùa tiết mục cũng nhanh kết thúc. Chúng ta đang nghĩ ngợi đem cái này bốn cái tiểu gia hỏa đưa cho tới khách quý nuôi đâu. Nếu không ngươi dẫn hai con trở về. Hà lão sư cười đề nghị. Thật, Tô Thần vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hà lão sư. Hắn đúng là thích cái này mấy đầu củi khuyển. Đương nhiên, ngươi tùy ý chọn đi. Hà lão sư cười gật gật đầu. Tô Thần, nếu không đem biểu ca mang về cho ngươi. Hoàng lão sư cười quái dị đề nghị. Tô Thần hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía tại Hoàng lão sư bên cạnh nhảy nhót suy nghĩ hướng trên bàn nhảy biểu ca. Cảm giác được không có hảo ý ý vị, cười lắc lắc đầu nói. Không được, ta vẫn còn muốn tiểu bồn cùng tiểu hoa đi. Hoàng lão sư ôm lấy biểu ca, vẻ mặt phiền muộn vỗ vỗ nó đầu chó, thở dài nói, ai, tiểu biểu a, ai bảo ngươi như vậy tham ăn, xem ra ngươi là không ai muốn. Tất cả mọi người là nhịn không được cười ha ha. Ngồi một hồi, đám người tiến cây nấm phòng, vị kia đạo diễn đi tắm rửa, những người khác thì ở phòng khách ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiểu độ, Hà lão sư hướng về phía bên cạnh bày biện một cái máy móc tiếng la. Ở đây, tiểu độ đáp lại một tiếng. Xin mời phát ra khúc Dương Cầm Thiên Không Chi Thành. Hà lão sư vừa cười vừa nói. Được rồi, tiểu độ lần nữa ứng thanh. Sau đó Tô Thần Thiên Không Chi Thành khoan thai vang lên. Thế nào, chúng ta tiểu độ lợi hại đi. Hà lão sư cười nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần rất phối hợp mỉm cười gật đầu, bất quá trong lòng lại xem thường. Hắn hiện tại khai thác trí tuệ nhân tạo tiến độ đã vượt xa quá đài này trí năng Ampli. Thần ca, ta đùa với ngươi cái trò chơi đi. Bành Sướng cười ha hả lại gần nói. Hà lão sư, Hoàng lão sư và muội muội Trương Tử Phong cũng là vẻ mặt trong lòng không sai vui vẻ. Lục Hàn cùng Trần Hạ thì là mặt lộ nghi ngờ. Được, a, chơi như thế nào? Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Khụ khụ, xem trọng a, Bành Sướng hắng giọng, một bên làm lên rất khoa trương thủ thế, một bên nói ra, đây là mở, đây là đóng, đây là mở còn là đóng. Tô Thần không hiểu ra sao, đúng là chưa có xem tiết mục này, gặp hắn thủ thế cùng động tác biểu hiện chính là mở. Thử suy đoán nói, mở, sai, ha ha, Bành Sướng đắc ý cười to. Bên trên kỳ tiết mục mang đến phiền muộn nháy mắt quét sạch sành xanh. Đây không phải mở, Trần Hạ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lại đến, Lục Hàn không kịp chờ đợi thúc giục. Bành Sướng lần nữa khoa tay một lần. Tô Thần sức quan sát cường đại dương nào. Cái này một lần đã là khai sáng trắng. Trọng điểm không ở chỗ thủ thế, mà là ở hắn sau khi nói xong khẩu hình. Đóng. Lần này khẳng định là đóng. Ta cũng đoán là đóng. Trần Hạ cùng Lục Hàn lần lượt mở miệng. Thần ca ngươi đây. Bành Sướng vẻ mặt thần bí hề hề dáng tươi cười nhìn về phía Tô Thần. Ta đoán là mở. Tô Thần cười trả lời. Bành Sướng hơi sững sờ. Sau đó gấp vội vàng nói. Ngươi khẳng định là ngu dốt đúng hay không? Lại đến. Cái gì? Cái này tại sao là mở? Trần Hạ cùng Lục Hàn hai người vẻ mặt không hiểu. Bành Sướng cũng không có giải thích. Tiếp tục khoa tay. Nhưng mà, Tô Thần lại liên tiếp đoán đúng 3 lần. Lần này, Bành Sướng là vững tin hắn là thật biết khiếu môn. Thần ca, ngươi cái này đầu óc cũng quá thông minh đi. Bành Sướng vẻ mặt đắng chát. Nghĩ đến bên trên kỳ tiết mục hắn thảm trạng. Có chút hoài nghi nhân sinh. Ca, ngươi đây là ghen ghét. Muội muội Trương Tử Phong che miệng trộm vui. Bành bành, ngươi cũng không nghĩ một chút người ta là ai. Vòng tròn bên trong nổi danh đại tài tử ngươi không biết à. Hà lão sư vừa cười vừa nói. Không có việc gì, cái này còn không có 2 cái. Bành Sướng cười nhìn về phía Lục Hàn cùng Trần Hạ. Kỳ quái. Ta tên thiên tài này thế mà còn không có thấy rõ. Ngươi lại đến. Trần Hạ chau mày, không chịu thua nói. Bành Sướng tiếp tục cho hai người khoa tay. Đơn giản trò chơi chơi rất lâu mới kết thúc. Mang cho đám người không ít tiếng cười cười nói. Tự khoe là thiên tài Trần Hạ. Còn là cuối cùng mới tại Hà lão sư nhắc nhở xuống đoán được là thế nào một chuyện. Tô Thần. Ngươi am hiểu guitar đúng không? Cho chúng ta đến 1 bài thôi. Hà lão sư cười đề nghị. Ý kiến hay. Đến 1 bài. Đại Hoa sau khi đi. Rất lâu không ai cho chúng ta diễn tấu. Hoàng lão sư cười phụ họa. Tô Thần cười gật đầu. Đi lấy đến guitar. Đàm Chí cũng cân nhắc đến tiết mục bên trên có thể sẽ để hắn biểu diễn tiết mục. Liền để hắn đem guitar cho mang đến. Các ngươi muốn nghe cái kia thủ? Tô Thần cười hỏi. Tô Thần, có hay không ca khúc mới? Người ca ta đều nghe qua rất nhiều lần. Album đều mua. Trần Hạ vừa cười vừa nói. Ca khúc mới, ngược lại là có. Tô Thần cười gật đầu nói. Vậy ta liền cho mọi người đến 1 bài ca khúc mới. Công tác chuẩn bị xuống trong đầu 1 bài giai. Điệu. Tô Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, đơn giản mà an ổn giai điệu chảy xuôi ra. Tất cả mọi người ngồi lặng lặng chờ đợi lắng nghe. Bồi hồi, ở trên đường, ngươi muốn đi sao? Via via, dễ nát, kiêu ngạo, cái kia cũng từng là ta bộ dáng. Chậm chạp mà thanh tịnh tiếng ca vang lên, đám người hai mắt cũng là sáng lên. Rất nhanh bị ca từ cùng giai điệu kiến tạo bầu không khí lây nhiễm. Đắm chìm trong đó, ta đã từng vượt qua núi cùng biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, ta đã từng có được hết thảy, đảo mắt đều phiêu tán như khói. Làm Tô Thần hát đến điệp khúc bộ phận thời điểm, tất cả mọi người là nhịn không được đi theo ngâm nga. Nhất là kinh lịch rất nhiều Hà lão sư cùng Hoàng lão sư càng là lòng có cảm xúc. Bài hát này bên trong tràn ngập nhàn nhạt ấm áp cùng yêu thương. Có thể để cho người nghe tại an ổn giai điệu cảm giác bên trong hưởng thụ bình tĩnh cùng chất phác. Tại thương cảm cùng trong ngượng ngùng tìm tới tương lai phương hướng.